Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 646, chương 645, không. 2. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Mở màn ngắn ngủi giao phong. Giấu giếm hung hiểm. Sanada Jinichiro tiếp phát về sau. Lợi dụng Kokusoku no Aura tiến hành lần thứ hai vung đập. Cưỡng ép cải biến cầu quỹ tích vận hành. Bởi vậy, Ryuji Omagari lấy Super Hitting Point đánh trả lúc, mới có thể thất bại. Cầu tại sắp bị đánh trúng trong nháy mắt, tiến hành ngang di động. Lúc đầu nó sẽ rơi xuống đánh đôi khu, cuối cùng bay ra ngoài giới hạn đến điểm. Nhưng mà, vị trí kia, lại vừa đúng lúc Suji Tanegashima vị trí. Hết thảy biến hóa nhanh như thiểm điện. Từ Sanada Jinichiro dùng Kokusoku no Aura đánh trả, đến Ryuji Omagari vỗ thất bại, lại đánh tennis đột nhiên bị đánh trở về. Trước đây sau bất quá một giây đồng hồ, tràng diện an tĩnh trọn vẹn hơn 10 giây, Ryuji Omagari mới đột nhiên mở miệng, nói, không phải nói không tham chiến sao. Cầu tự mình bay tới, con mắt thấy được, tay liền vô ý thức bắt đầu chuyển động. Suji Tanegashima nhún vai, nói, với lại, đau quá a. Nói xong, hắn lắc lắc tay phải, một mặt bị đau biểu lộ, mà nghe nói như thế, không ít người cuối cùng hiểu, tình huống thật là, cầu bỗng nhiên tiến hành quỷ dị biến hướng, bay hướng Suji Tanegashima vị trí, ngay sau đó, Suji Tanegashima liền dùng tay phải đưa bóng đánh trở về, chờ một chút. Lấy tay, loại kia cầu nhanh dưới. Lấy tay không phạm quy sao? Đương nhiên là phạm quy. Quả bóng này coi như đánh lại, cũng là sơ trung tổ đến điểm. Bất quá, vẻn vẹn lấy tay, chấm ngoặc kép, bóng tennis quy tắc bên trong. Cầu chỉ có thể dùng vợt tennis đánh trả, còn lại thân thể bộ vị không được cho phép. Chuyên môn có một loại xưng hô gọi body hit. Chỉ cần đánh trúng đối thủ thân thể, quả bóng này liền có thể đến điểm. Đương nhiên, đây là rất khó khăn. Dù sao người là sống, sẽ chạy, tránh né, mà giống Suji Tanegashima dạng này lấy tay trực tiếp đem cầu đánh lại. Mặc dù không cách nào đến điểm, nhưng là rất hiếm thấy tình huống. Cho đến lúc này, trọng tài thanh âm mới rốt cục vang lên. Game, sơ trung tổ, 30, không. Tuy nói điểm, nhưng vô luận là Akusu Jin, vẫn là Sanada Jinichiro lại tâm tình nặng nề. Hai đánh một có thể được điểm không đáng cao hứng. Phản mà đối phương chiêu này dùng cầu, ngược lại là trấn nhiếp hai người bọn họ. Đây chính là no. 2. Quả nhiên rất mạnh, loại kia đột nhiên biến hướng cao tốc cầu. Lưu cho thời gian của hắn không đủ không? Một giây, cái này đều có thể kịp phản ứng. Đến cùng làm sao làm được? Sanada Jinichiro nội tâm nhịn không được tự hỏi. Nhân loại lực phản ứng cực hạn tại không? Một giây khoảng chừng, vừa rồi loại tình huống kia, lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Nhưng đối thủ lại có thể hoàn thành loại này không thể tưởng tượng nổi đánh trả. Đồng dạng nghi vấn, Yukimura Seiichi cũng đang suy tư. Phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn. Tiêu Dạ nhẹ giọng nói ra, là thiên phú, Suji Tanegashima năng lực gọi không? Hắn ủng sẽ vượt qua thường thức nhãn lực, con mắt có thể nhìn thấy, thân thể liền có thể kịp phản ứng. Tiêu Dạ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, loại thiên phú này, ta rất sớm trước đó liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đối phó. Nhưng trước mắt vẫn chưa hết đẹp biện pháp giải quyết. Loại năng lực này giải thích cặn kẽ rất phức tạp, nói ngắn gọn, người nhìn thấy cầu, sẽ đem bóng tennis mang tin tức truyền lại đến đại não. Đại não lại trải qua phức tạp tính toán, truyền lại ra tin tức, phần này tin tức sẽ nói cho thân thể nên làm như thế nào. Mà Suji Tanegashima khác biệt, hắn nhìn thấy cầu, đại não trong nháy mắt sẽ làm ra phản ứng, thân thể cũng phải biết như thế nào đi làm. Bởi vậy, phản ứng của hắn lực vượt qua nhân loại cực hạn. Còn có loại người này, Yukimura Seiichi ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng nổi nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Với lại, cái này còn không phải no. Một, cái kia Hu Biodoin lại là cái gì thực lực? Đối với cái này, Tiêu Dạ không thể phủ nhận. Yukimura Seiichi chỉ là lần đầu tiên nghe được. Bị chiêu thức cho chấn đến thôi. Một chiêu này cường đại tới đâu? Cũng chỉ là phòng ngự tính chất. Bởi vậy, Tiêu Dạ trước đó liền từng nói thẳng. Suji Tanegashima muốn thắng hắn rất khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu. Sanada Kokusoku no Aura lại tăng lên. Bất quá, muốn thắng nhưng không dễ dàng. Trận này thua xác suất cực cao. Yukimura, người chuẩn bị làm nóng người. Trận này sẽ không đánh thật lâu. Sân bóng bên trong, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Đi qua vừa rồi đột nhiên nhúng tay. Suji Tanegashima may mà vẫn là gia nhập tranh tài. Cái này cuối cùng có đánh đôi dáng vẻ. Không cần, ta một người có thể đối phó. Người muốn ngủ liền đến một bên nghỉ ngơi đi. Ryuji Omagari bất đắc dĩ nói. Điểm này ta đương nhiên tin tưởng. Chỉ bất quá, vừa rồi một chiêu kia. Rất khó đối phó. Suji Tanegashima khẽ cười nói. Một chiêu kia, nghe vậy. Ryuji Omagari nhất thời không cách nào phản bác. Hồi tưởng tình cảnh lúc trước, Sanada Jinichiro đánh tới cầu, tại sắp bị đánh trả trong nháy mắt, xuất hiện ngang di động. Đây không phải biên độ nhỏ di động, mà là trực tiếp cải biến cầu quỹ tích vận hành, là góc vuông chuyển biến. Một chiêu này xác thực rất phiền phức, ta còn không nghĩ tới nên như thế nào đối phó. Cái kia giao cho ngươi. Song phương điều chỉnh tốt tư thái. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Thứ ba cầu, Ryuji Omagari phát bóng. Hắn không tiếp tục dùng nhị đao lưu. Bởi vậy trực tiếp dùng tay trái đưa bóng ném đi. Thiếu một chi vợt tennis. Cũng giải thả ra một chi tay. Cái này khiến động tác của hắn càng phát ra trôi chảy. Mau lẹ, phanh, bóng tennis phi tốc bắn ra. Giống là một cái đạn. Trong chớp mắt đã đến phát bóng trong vùng. Quả nhiên, là chưa nóng loại hình. Càng là sau này đánh, hắn tình trạng càng tốt. Sanada Jinichiro mặt sắc mặt ngưng trọng. Quanh thân hắc khí bộc phát. Oanh, đầu tiên là vỗ, đưa bóng đánh về phía góc đối. Ngay sau đó lại cùng vỗ, nhấc lên một cỗ khí lưu màu đen. Cỗ khí lưu này theo đuôi bóng tennis mà đi. Vô dụng nha. Trên thế giới không có ta đánh trả không được cầu. Suji Tanegashima hắc một tiếng. Bước nhanh chạy bên trong đuổi kịp bóng tennis. Sau một khắc, hắn mãnh liệt địa gảy nhẹ vung đập. Tư thái tùy ý, lực bộc phát lại 10 phần. Nhưng mà, bóng tennis tại bị đánh trúng trong nháy mắt. Đột nhiên xuất hiện một cái góc vuông chuyển biến. Cải thành hướng về bên trái mà đi. Hắc, trơn mượt tán loạn, người chạy không thoát. Suji Tanegashima lại sớm có đoán trước. Ánh mắt của hắn một mực tập trung vào bóng tennis. Lại cánh tay quỷ dị nhất truyền. Vợt tennis lại lần nữa ngăn ở cầu phía trước. Phanh. Một cầu đâm vào đập lưới phía trên. Phảng phất đánh vào mặt nước. Nhấc lên từng đợt gợn sóng không gian. Trong khoảnh khắc, tất cả xoay tròn, lực đạo, đều bị hóa thành vô hình. Trả lại cho ngươi. Sau một khắc. Cầu lấy mạnh hơn lực đạo, bị đánh trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.